Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, Hàn băng thần quyết. Thượng, Hoàng Phủ Diễm cùng một đám Hỏa Vân Tông người cùng một chỗ. Trong đó có không ít cường giả. Cái này siêu nhất lưu đỉnh cấp tông môn thế lực xác thực rất mạnh. Trình diện thánh khung cảnh đều vượt qua 6 cái. Mà lại không có bất kỳ cái gì một cái là thánh khung cảnh nhất trọng thiên. Đương nhiên, siêu nhất lưu tông môn cũng không chỉ là Hỏa Vân Tông một cái. Còn có cái khác đỉnh cấp tông môn, người tới cũng không thể so bọn hắn kém bao nhiêu. Lão già này, rõ ràng toàn bộ tông môn đều là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Tới này xem náo nhiệt gì. Độc Long tôn giả nhìn thấy Hoàng Phủ Diễm cũng là phi thường khó chịu. Lạnh lùng liếc qua, Bạch Vũ Triết cũng là cười lạnh một tiếng. Hắn cùng Hoàng Phủ Diễm có thù không đội trời chung. Một ngày nào đó đem hắn chém giết. Trên thực tế, trước đây không lâu, hắn đều gặp được nhân gia toàn bộ tông môn truy sát đâu. Bất quá bây giờ còn không phải chấm dứt thù hận thời điểm. Hắn còn không có năng lực này. Bạch Vũ Triết bọn người nhìn thấy hắn. Hắn tự nhiên cũng cảm nhận được. Hoàng Phủ Diễm lập tức quay đầu nhìn bên này liếc mắt. Thấy là Bạch Vũ Triết một đám người sau đó. Trong đôi mắt lập tức lộ ra sát cơ mãnh liệt. Không che giấu chút nào. Bất quá, hắn ngược lại là nhịn xuống không có động thủ. Dù sao lần này là đến tranh đoạt Hàn băng thần quyết. Mà lại, Bạch Vũ Triết bây giờ cùng Độc Long tôn giả, còn có Thông Thiên Tháp hai vị cường giả cùng một chỗ. Nếu là hắn thực có can đảm động thủ, tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Huống chi, Thông Thiên Tháp thế lực cũng đã trình diện, bên kia càng khủng bố hơn. Tháp chủ mặc dù không tới, thập đại cường giả người cấp số này cao thủ cũng liền Long Hãn Hải cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ. Nhưng là, bọn hắn thánh khung cảnh cao thủ số lượng rất không ít. So với bọn hắn Hỏa Vân Tông muốn bao nhiêu ra một lần trở lên. Tại chất lượng trừ chính Hoàng Phủ Diễm bên ngoài, cũng là không có cách nào so sánh. Hoàng Phủ Diễm cũng không hy vọng đem Bạch Vũ Triết thân phận công bố ra ngoài. Không phải tranh đoạt người sẽ càng nhiều. Hắn cơ hội tự nhiên cũng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Lúc này, phía trước kia một tòa màu lam nhạt sơn phong bên trong. Xuất hiện lần nữa dị tượng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đông đảo màu băng lam sơn phong bên trong. Trong đó một tòa trổ hết tài năng. Cao độ vượt qua cái khác sơn phong không ít. Lúc này tòa đỉnh núi đỉnh phong chính phun ra từng đợt hào quang. Quang mang này trên cơ bản cũng là dùng màu băng lam làm chủ. Nhìn đặc biệt nồng đậm. Cái này hào quang không chỉ là rét lạnh vô biên. Liền ngay cả đứng tại mấy ngàn mét bên ngoài các cường giả cũng có thể cảm giác được một trận lạnh. Lẽo thấu xương đánh tới. Thậm chí, một cỗ cường đại vô biên khí tức từ sơn phong bên trong truyền ra. Ngay sau đó kia từng đạo hào quang bên trong xuất hiện các loại dị tượng. Trong đó có vô số băng tinh, to to nhỏ nhỏ tất cả đều có. Mỗi một mai băng tinh đều cho người ta một loại óng ánh sáng long lanh cảm giác. Mà lại, trong đó còn diễn hóa xuất một số binh khí bộ dáng. Đao thương kiếm kích vân vân đồng dạng không ít. Toàn bộ dị tượng tiếp tục đại khái hơn nửa giờ tả hữu mới chậm rãi biến mất. Loại tình huống này, rất nhiều cường giả dù là tại nơi xa xôi cũng có thể sinh lòng cảm ứng. Mặc dù cũng không rõ ràng bên này rốt cuộc là thứ gì xuất hiện, nhưng tối thiểu nhất có thể xác định thứ này tuyệt đối là bảo vật. Cho nên một khi có cái gì cường đại dị bảo sắp xuất thế, tin tức là khẳng định không gạt được. Chờ, Long Phá Cửu Thiên Quyết, nửa bộ sau muốn xuất hiện dị tượng thời điểm. Rất khó nói toàn bộ đại lục cường giả đều sẽ biết. Lần trước thời điểm chính là như thế. Chỉ bất quá lúc ấy dị tượng hiển hiện chỉ là sớm hơn một tháng mà thôi. chờ rất nhiều cường giả trình diện thời điểm, kỳ thật liền đã tranh đoạt kết thúc. Nhìn cái này cảnh tượng, đoán chừng lại có 3-5 ngày, Hàn Băng Thần Quyết liền đem chân chính xuất thế. Lão đệ, đến thời điểm nhớ kỹ cùng lão ca ca gấp một điểm. Độc Long Tôn Giả nhẹ giọng nói với Bạch Vũ Triết, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?